Thiên, quyển 1, góc truyện audio.com. Giới thiệu, quyển y đã hoàn tựa chương. Từ chương 1, Huyền Lang Động, từ chương 15, Thành Vị Thanh, từ chương 61, Đấu Pháp, từ chương 93, Phái Diệt, từ chương 125. Giới thiệu, quyển 2 chưa viết pháp quyết, mới xuất hiện, cốt truyện, chưa xác định nhưng, nội dung sơ lược, khám phá và không thể nào thoát những cảnh của trận chiến đấu. Nhân vật sẽ xuất hiện hoàn toàn mới. Có thể nói mọi thứ trong quyển 2 đều mới, ngoại trừ một vài cái cũ. Đặc biệt, tác giả sẽ mời thú tộc cùng thụ tộc góp vui. Cách chương.